Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, Tráng sĩ không chết là thôi. Chết là nâng đại nghĩa tai. Đại Vu Sư Kinh cũng mộng. Hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều xoay người người. Nên như thế, những người này bên trong cũng có kêu khóc. Nói xong muốn trở thành thương ngô dân người. Nhưng những người này rất nhanh liền bị đập vào mặt thạch khí đập ngã. Che miệng trên mặt dâng trào máu tươi ghé vào trên mặt đất. Các ngươi những vật này đều điên rồi sao? Các ngươi dám phản loạn. Đế nữ tử Trạch thanh âm vang lên. Nàng lúc này lung la lung lay đứng lên. Căm tức nhìn những nô lệ kia. Mà các nô lệ không có chuyển thân nhìn nàng. Chỉ là nhìn xem những cái kia thương ngô dân. Bọn hắn còn đang do dự. Vẻn vẹn bão đoàn. Còn không có đến chân chính quyết tâm thời điểm. Bọn hắn dường như còn đang chờ đợi. Chờ đợi lấy những này thương ngô dân chịu thua. Sau đó bọn hắn lại có thể tranh thủ đến từng chút một địa vị. Vì vậy mọi người tất cả đều vui vẻ. Nhưng thương ngô dân lúc này cho rằng. Bọn hắn là phản loạn. Các nô lệ nhưng là mang theo khát vọng. Tại trong tuyệt vọng đứng lên. Đây không phải phản loạn. Vân Tái nhìn xem một màn này. Liền những cái kia người sở cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự tình. Bọn hắn trước đó cổ động qua nhiều lần những người này. Thế nhưng những người này cũng không dám cùng người sở tiếp xúc. Nhưng lần này bất đồng. Chính là bởi vì trước đó hai trận biểu diễn. Tăng thêm đế nữ tử trạch đã đem bọn hắn dồn đến chết đi không thể lại chết bên vách núi. Các ngươi đây không phải phản loạn. Các ngươi đây là khởi nghĩa. Cái gì là khởi nghĩa? Nghĩa là cái gì? Các ngươi rất nhiều người không biết chữ. Cái này cũng bình thường. Văn tự đều là do đại tế sư, đại vu sư các loại có được mà lại truyền thừa. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi. Tại chiêm bạc giáp cốt bên trong. Nghĩa tự bộ dáng. Phía trên là một cái sừng dê. Phía dưới là một cái đứng thẳng dựng thẳng người. Người tức là ta. Dê cùng người tạo thành nghĩa. Chỉ là giống dê một dạng thiện chí giúp người. Hết thảy chuyện tốt. Việc thiện đồng ý ta làm lên. Vì vậy đem một người đối một người khác làm việc tốt. Chịu hy sinh tinh thần xưng là nghĩa. Khởi nghĩa không phải khẩn cầu người ta bố thí. Không phải khẩn cầu chết về sau có thể hồn thuộc về tinh không. Các ngươi phải hiểu rõ. Khởi nghĩa là vì kiếp này. Cũng là vì đời sau. Dựa vào chính mình hai tay. Không cần bất luận kẻ nào bố thí cùng cứu vớt. Thạc quả không ăn. Quân tử được dư. Tiểu nhân lột lư. Hoàng đế vì cái gì để cho loại này thơ ca lưu truyền tới nay? Ta không biết, các ngươi cũng không biết, nhưng có một chút là rõ ràng. Hoàng đế đem bài hát này lưu truyền tới nay, dạy cho sớm nhất mừng rỡ chính, Linh Luân. Chính là vì lưu lại loại này phản kháng chính sách tàn bạo tinh thần. Vì cái gì? Bởi vì lúc ấy Si Vưu chế tác năm hành hạ hình. Người trong thiên hạ đều hiểu được cái kia một bên mới là chính sách tàn bạo. Bất luận hoàng đế có phải là cho mình trên mặt bôi lên lá cây. Mang tốt nhất xem mặt nạ. Nhưng hắn thật đem bài thơ này truyền thừa. Đây chính là chính xác. Cũng là hắn quân tử chi đức. Bởi vì nhục thể diệt vong không đáng sợ. Đáng sợ là trên tinh thần nô dịch. Cái gọi là khởi nghĩa. Chính là vì phản kháng loại này nhục thể diệt vong. Cùng tinh thần nô dịch. Mà cùng chủ nô tranh đấu. Chỗ tiến một bước sinh ra vũ trang bạo động. Vân Tái thanh âm rơi xuống. Liền đế nữ tử trạch cũng mộng. Nàng hiểu được Vân Tái mà nói khẳng định có không đúng chỗ nào. Nhưng lại không có cách nào phản bác. Lúc này đột nhiên lại cảm giác được. Mình nguyên lai là lại tại Hồng Châu chi dân trong tay kinh ngạc. Hồng Châu người thật quỷ dị. Bọn hắn kỹ thuật, sức sản xuất, tư tưởng ý thức, đều cùng cái khác bộ lạc cũng không giống nhau. Nếu như nói gần sát Trung Nguyên, rồi lại có một ít khác nhau. Nhưng đế nữ tử trạch chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly. Tay nàng run rẩy, mong muốn trách cứ. Nàng nhìn xem mảnh này đại địa bên trên. Tại 300 năm trước bị nàng mang đến những cái kia tỷ nữ sở sinh hậu duệ. Nơi này mấy vạn người, mấy vạn nô lệ, đều là lúc trước tôn kính nàng làm thiên thần người. Ngoại trừ những cái kia đào giấy tay Việt nhân. Những nô lệ kia bắt đầu run rẩy, rốt cục có người dám đem trường mâu để nằm ngang. Trong bọn họ tâm kịch liệt đấu tranh, mà có vài người nhu nhược, nhưng có vài người vẫn như cũ đều có cao quý phẩm chất. Làm trường mâu để nằm ngang, làm bạc liêm nâng lên, làm cựu đồ đá thời đại mọi người, hướng về mới đồ đá thời đại cao quý đám người phát ra phản kháng chiến gào thời điểm. Bọn hắn suy nghĩ trong lòng đến, là chính mình đời sau. Nếu như bọn hắn rút lui, bọn hắn hài tử hay là nô lệ, mà quý người hài tử hay là quý người, lớn lên sau đó vẫn như cũ lại là cao thấp quý tiện. Cái này 300 năm qua, lịch sử diễn đi diễn lại, làm đứa bé này oa oa lúc rơi xuống đất sau đó, liền sẽ biết rõ, hắn là lúc nào cũng có thể sẽ chết đi lợn chó. Là từ xuất sinh bắt đầu liền có thể chú định trông thấy thế nào chết đi heo. Không làm, có người đem trên thân rách tả tơi sam kéo rách. À hắn quay đầu, thấy được người kia, kia là trước đó tại chính mình trong đội ngũ. Một cái cầm trường mâu đại hán, hắn rất có sức lực, bình thường trầm mặc ít nói. Cùng cái kia bị giết chết đan rất là muốn tốt, hắn giơ cánh tay lên, sau đó đem trường mâu để nằm ngang. À hàn đột nhiên từ đáy lòng vọt lên một cỗ dũng khí đến. Vân tái trước đó mà nói quanh quẩn tại hắn trong tay cùng đáy lòng. Vì vậy đến một bước này, bọn hắn đã không thể không chết. Nhưng bọn hắn dựa vào cái gì muốn chết đâu? A Hàn giơ tay lên bên trong bạc liêm, ánh mắt đỏ bừng, như mãnh thú một dạng nhìn chằm chằm trước mặt một cái thương ngô dân. Hắn không dám buông xuống bạc liêm, bởi vì hắn sợ hãi chính mình đem bạc liêm buông xuống. Cánh tay buông xuống sau đó, hắn liền sẽ mất đi loại này nhiệt huyết xung động dũng khí. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu có một loại xông đi lên giết người xung động. Bởi vì giết đối diện những này chủ nô, hắn mới xem như triệt để cùng thân phận nô lệ quyết liệt. Rốt cuộc không thể trở về. Vì vậy, đang lúc Vân Tái chuẩn bị nói ra cuối cùng cao trào một đoạn văn lúc, đột nhiên ở giữa, Sở Văn cất tiếng cười to. Cái tên điên này vô cùng vui vẻ, bởi vì Vân Tái thuyết những lời kia, đúng là hắn trước đó ăn nói vụng về muốn nói mà biểu đạt không ra mà nói. Vì vậy hắn vui vẻ la lên. Bây giờ, Vong cũng chết, Nâng đại kế cũng chết. Sở Văn lặp lại vừa rồi Vân Tái nói, mà còn cười càng ngày càng vui vẻ. Trong mắt của hắn để lộ ra trước nay chưa từng có quang hoa. Phảng phất là thấy được trên đời này làm việc duy nhất lẽ phải. Thế gian đúng là có huyết mạch phân chia, cũng là có đế vương thần thánh phân chia khác. Vì vậy đại khái là còn không thể hô lên vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh loại những lời này, bởi vì người ta thật có loại. Thế nhưng có một chút bất đồng, ít nhất tại cái này ngũ đế thời đại, là thiên hạ bên ngoài nhất định phải công nhận chuẩn tắc. Cao quý người sở dĩ cao quý, là bởi vì hắn đức hạnh cùng tinh thần. Ti tiện người sở dĩ ti tiện, là bởi vì hắn ngu xuẩn mà lại ngây ngô. Tại lịch sử có thể trong thần thoại, Nghiêu Tam Ca không hiền, vì vậy Nghiêu đem hắn Tam Ca lưu vong. Thuấn đệ đệ kiêu hoành vô lễ, vì vậy Thuấn đem hắn đệ đệ phong đến chim không thèm ị có thấp chỗ. Ít nhất đức cái chữ này, là ngũ đế thời đại những người thống trị cực lực tuyên dương một loại đồ vật. Bất luận dối trá cũng không, hắn đúng là thật to để cho xã hội tập tục biến đến tốt đẹp lên. Không nhạt của rơi trên đường mà đêm không cần đóng cửa. Sau này đến rồi Nghiêu Thuấn giao tiếp niên đại, dư thừa lương thực thậm chí chất đống tại đất cày khởi điểm thậm chí ăn không vô. Bởi vì dân chúng đồng ý ngươi ngôn luận mà còn nói chuyện thành thật, là do ở ngươi tại đối bách tính làm thuyết giáo trước luôn luôn nói chuyện thành thật. Dân chúng phục tùng thực hành ngươi mệnh lệnh mà còn bị giáo hóa tốt, là do ở ngươi ra lệnh cũng đồng dạng ra ngoài chân thành. Mà khi cao quý người đã mất đi đức hạnh cùng tinh thần, làm ti tiện người có được đức hạnh cùng tinh thần, kia liền giống như hậu thế Trang Tử đối Đông Quách tiên sinh nói tới một dạng. Đại đạo sẽ ở nước bùn trong hố xí xuất hiện, mà tiêu thất tại miếu đường trong học cung. Người Sở cũng hô to lên. Thương ngô dân không nghĩ tới sẽ bộc phát khổng lồ như vậy phản loạn. Kỳ thực áp bách tựa như là lò xo, luôn có sẽ không bị đè sập người, mà đại bộ phận dân chúng, chỉ cần bị chọc giận lên, bọn hắn liền sẽ từ chúng mà lên. Giản đơn tới nói chính là cấp trên. Lò xo bị áp càng ngoan, hắn bắn ngược cũng liền càng kịch liệt. Cho nên hoàn toàn chế độ nô lệ xã hội tai hại ngay ở chỗ này. Tại giai đoạn trước hoàn cảnh xã hội hạ đều có tiến bộ ý nghĩa. Nhưng đã đến thời kỳ cuối, người lao động tự do bị trói buộc, thân người quyền lợi cũng căn bản không có, không tồn tại làm phiền tính tích cực cùng sáng tạo tính. Xã hội sức sản xuất hạ thấp, chủ nô giai cấp cùng nô lệ giai cấp mâu thuẫn không ngừng kích thích. Xã hội nô lệ trung hậu kỳ, xã hội dung chuyển, kinh tế rớt lại phía sau, nhân dân cuộc sống lang bạt kỳ hồ. Sau cùng sẽ bị tân tiến hơn xã hội phong kiến thay thế. Tại phương Tây, đã từng có một vị được đặt tên là Spartacus nô lệ. Tiến hành lần thứ nhất thuộc về nô lệ phản kháng bạo động. Mà tại phương Đông, đồng dạng là cổ điển thời đại. Xuân Thu đến chiến quốc trong lúc đó tại trước công nguyên 550 thâm niên. Trần Hầu cùng Khánh Thị mâu thuẫn sắc bén. Khánh Thị thừa dịp Trần Hầu đi sở chi tế, mạnh mẽ trinh thứ dân xây thành, bởi vì lạm sát phục dịch người, hẹn ước giết chết đốc công, vì vậy giết chết Khánh Dần, Khánh Hổ, tiến hành bạo động. Phía trước 552 năm, Trịnh Quốc Hoàn Phu tiến hành một lần đại khởi nghĩa. Phía trước 478, trước 470 năm, Vệ Quốc bộc phát qua hai lần công thương nghiệp nô lệ khởi nghĩa. Kết quả là Vệ Quốc Vệ Hậu Trang Công cùng Vệ Gia Công đều bị khu trục. Mà vào lúc này xã hội nguyên thủy màn cuối thời đại. Xa xa không có thời La Mã cổ đại. Hoặc là Chu Tần Hán hướng các loại thời đại thống trị lực cùng lực bó buộc. Vì vậy xã hội nội bộ sinh ra to lớn vết rách. Chỉ cần có người tại cái này vết rách lên mãnh chém một cái, chế độ nô lệ xã hội liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Vân Tái nhìn xem những cái kia đã bắt đầu bạo động nô lệ. Cuối cùng thêm một thanh củi đốt. Tráng sĩ không chết là thôi. Chết là nâng đại nghĩa tai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.